Kiếp Thiên Vận, chương 321, Dư Nghiệt, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Trận chính là nhân công quỷ đả tường. Trong rừng rậm nếu như ngộ nhập trong đó, rất có thể mệt chết. Chết đói cũng không tìm tới ra con đường. Ta một đường vòng lên động quật xung quanh rừng rậm. Xong, liền hạ xuống núi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tứ tiểu tiên vốn là đã hoang vắng. Lệ quỷ còn không ít. Trừ phi tới tìm ta trả thù, không phải cũng sẽ không có người tùy tiện lên núi. Chỉ có thể cầu nguyện trong đám người này có cao nhân. Không phải ra không được cũng trách không được ta. Xuống núi, ta gọi điện thoại cho Lôi Thanh. Lôi Thanh cùng gặp cứu binh. Sốt ruột mở Mercedes đến đạo quán bên này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta một đường tải trên đường lớn đi tới. Còn đi không bao lâu, một chiếc Mercedes cấp S xe con liền gió chỉ điện dương tới. Nhìn thấy ta dừng ngay thật xa mới mất đầu. Lôi Thanh xuống xe, hắn hiện tại cũng coi như đại lão bản. Một thân Armani Âu phục, ghim Hermes dây lưng, áo sơ mi đai lưng nhìn xem rất tinh thần. Cùng trước kia ta gặp được cái kia biếng nhác vô lại hoàn toàn không giống. Mấu chốt còn mang theo cái rất lớn cóc kính râm. Rất phong cách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên cạnh hắn A Tiêu cũng ra dáng. Sẽ dâng thuốc lá. Nói chuyện cũng tặc khách khí. Ca, người có thể cuối cùng là ra. Hai vị đại vương hiện tại còn nằm dưới đất trong phòng. Chúng ta bị đối thủ khi dễ hung ác. Tất cả mọi người nói ngươi diệt đường ra. Lại cho đường ra làm tàn phế. Trốn đi không dám ra tới. A Tiêu cười khổ nói. Tận lá gan điêu kỹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nhìn các ngươi không giống cho người ta khi dễ hung ác a. Triệu Dục cùng Đồng Tam Cân trước đó đều không làm việc sao? Lôi Thanh, người đến nói một chút. Ta nhăn nhăn lông mày. A Tiêu cũng không tiện nói chuyện. Lên vị trí lái. Đánh xe. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lôi Thanh gặp A Tiêu lên xe. Kém chút chạy tới ôm ta. Ủy khuất cầm xuống kính râm. Thiên ca, người xem một chút. Tối hôm qua đối thủ đến chúng ta mới mở quán bar. Náo loạn chuyện gọi ta tới. Một quyền đem ta đánh thành dạng này. Tuyên bố muốn đập chúng ta trận. Ta đẩy ra Lôi Thanh. Hỏi, Lôi Thanh, trước đó không phải đã cho ngươi mấy cái lệ quỷ mệnh bài phòng thân a, làm sao lại cho người ta đánh thành dạng này rồi? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra đối phương là biết Triệu Dục cùng Đồng Tam Cân máy bay rơi xong đời. Liền định đến đập phá quán. Ai, đối phương cũng là lưu manh xuất thân lão bản. Có người tài ba ở bên người. Đẩy chuyển thời điểm ta liền trang bức thả ra muốn thu thập đối phương. Kết quả mẹ nó liền cho người ta gọi sư phụ đến đánh mặt. Ta Lôi Thanh mất mặt lớn. Đại Long huyện không có cách nào hỗn. Thiên ca. Người muốn cho tiểu đệ chủ trì công đạo a, Lôi Thanh vẻ mặt cầu xin. Kém chút nước mắt không nói đến rơi xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hóa ra là trang bức đánh mặt thất bại. Phản cho người ta đánh mặt. Lôi Thanh vận khí cũng không tốt. Bất quá Miêu Tiểu Ly không thật lợi hại a. Ta nhớ tới Miêu Tiểu Ly cùng mẹ bên kia. Trong lòng giật mình mà hỏi, Tiểu Ly đâu? Tiểu Ly, không phải đi Lâm huyện cho Thiên ca làm việc à? Vẫn luôn không đến nha. Nhìn ta không quan tâm hắn bị đánh. ngược lại quan tâm hắn biểu muội đến. Lôi Thanh chẳng những không có sinh khí, ngược lại mặt mũi cảm thấy quang thải rất nhiều. Liền nói ra, Thiên ca, đừng lo lắng. Ta cái này cho Tiểu Ly gọi điện thoại. Đứa nhỏ này quá không hiểu chuyện. Ngài đã tới đều không trở lại tiếp một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được rồi, ta tự đánh mình đi. Ta sợ xảy ra chuyện gì. Liền cúp điện thoại cho mẹ, hỏi tới tình huống nàng bây giờ. Kết quả tình huống bên kia tốt đẹp, trước mấy ngày còn muốn tới. Kết quả gọi điện thoại cho ta không có thông. Bây giờ nhìn tình huống cũng hướng tới ổn định, cũng không người đến trả thù. Tăng thêm đến Đại Long huyện chưa hẳn liền tốt, thậm chí sẽ càng nguy hiểm cũng khó nói. Cho nên việc này liền gác lại xuống dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nhẹ nhàng thở ra, cúp điện thoại, lên Đại Bôn cùng Lôi Thanh tại chỗ ngồi phía sau trò chuyện. Trên đường đi nói rất nhiều gần nhất tình huống. Triệu Hy tránh thoát một kiếp, liền mở ra chậu vàng rửa tay đại hội. Triệu gia triệt để phai nhạt ra khỏi huyền môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thối lui ra khỏi huyền môn thế gia về sau, Triệu Hy toàn bộ tài chính đều đầu nhập vào thương nghiệp trong. Cùng Lôi Thanh cũng thành lập liên hệ. Lôi Thanh chuyện buôn bán đều làm khá lắm. Cùng Triệu gia liên hợp cũng tại vững bước tiến hành. Bất quá Đại Long huyện huyền môn liền lộn xộn. Rất nhiều việc cũng nói không rõ ràng. Đã ngư long hỗn tạp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý gia cùng Trương gia không có gia chủ. Chiếu cáo phía trên huyền môn. Sau đó chia thành tốp nhỏ tản sạch sẽ. Nháo đến quan phương cuối cùng lập hồ sơ. Đạo môn Thái Cực môn cũng ra tiếng. Đường gia Dư Nghiệt mới không dám la lối nữa lớn chuyện này. Tất nhiên, không có cho Hà giận điểm. Liền như ong vỡ tổ toàn tới tìm ta. Về tới Đại Long huyện, ta để Lôi Thanh mang ta đi Long Thập Nhất cùng Liêu Thị huynh để tạm cư địa phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia là một chỗ Lôi Thanh tư nhân trang viên. Chính hắn cũng ở tại nơi này. Gần nhất không có thi vương bảo hộ. Ban đêm hắn cũng ngủ không an lòng. Long Thập Nhất còn đang chế tác quỷ khí. Gặp ta đến thật cao hứng. Phô bày mấy món đã chế tác đồ tốt. Ta nhìn không sai. Bất quá cũng đã nói gần nhất tình huống. Tạm thời liền huyện đợi đến số lượng đủ nhiều thời điểm lại mượn đường hạ âm phủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liêu Thị huynh đệ cuối cùng mang ta đi tầng hầm nhìn Triệu Dục cùng Đồng Tam Cân. Hai vị bị thương đều không nhẹ. Toàn thân đều có đốt qua vết tích. Bất quá khôi phục được đều rất tốt. Triệu Dục nhìn thấy ta tới. Sắc mặt cũng thay đổi. Ngô Hoàng nha. Triệu Dục có tội nha. Đem máy bay cho tiêu hủy. Phải làm sao mới ổn đây nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bảo hiểm bồi a ta không để ý hắn. Quay đầu lại hỏi xuống Lôi Thanh. Thiên ca, không bằng lái bảo hiểm không bồi thường. Lôi Thanh nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe hiểu không? Triệu Dục, đập liền đập. Tiền có thể giải quyết vấn đề đều không là vấn đề. Còn tốt không có đập phải người. Nếu không nghiệp chướng lại thêm nhất trọng. Ta có chút mất hứng nói. Không là vấn đề. Kia Ngô Hoàng. Ta lại mua một con máy bay đi. Lúc này chỉ định không ngã kia gà. Triệu Dục tứ chi đều không thể động đậy. Nhưng đầu còn có thể động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta không có ý định lý vết sẹo này không có tốt liền quên đau ra hỏa. Quay đầu cùng Long Thập Nhất trò chuyện lên thập phương đại hải tới. Long Mười nghiên cứu một chút xuống. Cảm thấy tạo thuyền nhập thập phương đại hải. Vấn đề này không đáng tin lắm. Vật liệu hao phí to lớn, không nói. Tốn thời gian rất dài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô kế khả thi thời điểm, ta nhớ tới món kia phế phẩm vũ y đến. Lần nữa đem vũ y giao cho Long Thập Nhất. Hỏi hắn khiếm khuyết vật liệu. Long Thập Nhất lần trước tuy nói qua không thể chữa trị. Bất quá cũng không phải toàn không có cách. Nghiên cứu một hồi, liền quyết định thử nghiệm giúp ta tiến hành chữa trị. Về phần khuyết thiếu vật liệu chỉ có thể ta đi tìm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tân huyện lôi ra hẳn là có cái này vũ y đặt chân liệu. Người có thể đi tìm tìm nhìn. Tuy nói tu bổ hiệu quả khẳng định không bằng mới vũ y. Nhưng cũng hầu như so không chữa trị muốn tốt hơn nhiều. Liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không đi chuyến này. Long Thập Nhất cuối cùng nhắc nhở ta. Thứ này tác dụng không nhỏ. Thời điểm then chốt cũng là mạng nhỏ. Kia đi một chuyến đi. Ta nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe nói ta muốn đi Tân huyện, Lôi Thanh có chút nóng nảy. Lại hỏi, Thiên ca, cái này đi Tân huyện rồi. Vậy ta đây trong làm thế nào? Hai vị đại vương còn tại khôi phục kỳ. Bọn hắn tuyên bố đêm nay còn tới ăn uống chùa nha. Ta ra mặt sự tình liền làm lớn chuyện. Tại Triệu Dục khôi phục trước đó, vẫn là ít gây chuyện đi, cho cái giáo huấn liền tốt, ta còn có chút việc, trước đưa ta đi Long Nguyên chung cư lấy xe, ban đêm ta sẽ đi quán ba tìm ngươi. Ta nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lôi Thanh sau khi nghe xong, vui vẻ ra mặt chở ta đi Long Nguyên chung cư, nhìn lấy đóng chặt biệt thự. Ta tâm tình rất phức tạp. Triệu Thiến đã cùng Hạ Thương Lam đi đạo môn. Đại Long huyện không có gì thổ lộ tâm tình hảo hữu. Triệu Thiến tình huống của bọn hắn ngươi hiểu rõ à. Triệu Thiến cùng Lý Khánh Hòa bốn người bọn họ điện thoại không gọi được. Hẳn là tiến trên núi. Đạo môn lựa chọn đến địa phương đều là núi cao cùng vết chân phiêu miểu địa phương. Sẽ không tùy tiện nhập thế. Bọn hắn cũng kéo dài chính mình độc hữu phương thức liên lạc. Đánh không thông điện thoại cũng thuộc về bình thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Việc này ta là biết. Triệu Thiến tỷ đi Thái Thanh môn trước nói cho ta biết. Nàng biết ngươi khẳng định tới tìm ta. Lý ca đi Thanh Vi môn nhận tổ quy tông. Vương Nguyên Nhất cảnh sát cùng Trương Tiểu Phi đều tiến Thái Cực môn. Để ngươi yên tâm làm mình sự tình. Không muốn nhớ nhung các nàng. Lôi Thanh vỗ đầu một cái. Một bộ kém chút quên cái này chuyện trọng yếu dáng vẻ. Ta nhẹ nhàng thở ra. Lý Khánh Hòa về Thanh Vi môn là chuyện trong dự liệu. Dù sao bọn hắn Lý gia cũng coi như nửa cái xuất thân tại đạo môn. Qua bên kia đào tạo sâu, vừa vặn thích hợp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Nguyên Nhất cùng Trương Tiểu Phi đi Thái Cực môn cũng thuộc về bình thường. Thái Cực môn thần hành, rất lợi hại, chạy trốn nhất lưu, Triệu Thiến thiên tư thông minh, liền kiếm phù, bực này cao cấp tá pháp đều biết. Tiến vào Thái Thanh môn. Khẳng định là mỗi cái đạo sư đều muốn đoạt bể đầu đệ tử ưu tú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ bằng hữu đều đi đạo môn. Chỉ có một mình ta tại trong huyện thành lừa dối. Dùng chìa khóa mở ra biệt thự nhà để xe. Bên trong đỗ lấy Audi xe Việt giã. Xe này là Triệu Thiến vẫn luôn cho ta chiếc kia. Trước đó để Liêu Thị huynh đệ lái về, mà ta đưa cho Triệu Thiến chiếc kia lại không ở nơi này. Hẳn là đặt ở Triệu gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta bấm Nông Quốc Phú điện thoại, gọi hắn chuẩn bị cho ta lam phù cùng pháp muối. Còn có mượn đường âm dương vật liệu. muốn số lượng rất lớn. Thẻ ngân hàng lần trước soát 1 tỷ cho Chu Tuyền. Tăng thêm mua đại lực hoàn cùng sách cổ. Thượng vàng hạ cám Đại Long huyện thế ra tiền bồi thường. Cho Khổng gia an ủi vàng. Một đường bồi xuống tới. Còn lại cũng không có nhiều. Nhìn xuống ngân hàng một đầu cuối cùng tin nhắn. Chỉ có 800 đến vạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này 800 vạn. Còn có 500 vạn là Triệu Thiến chuẩn bị lên đường lúc đưa cho ta. Ta có chút cảm động. Nàng quá khéo hiểu lòng người. Cùng Lôi Thanh phân biệt về sau. Tại Nông Quốc Phú chuẩn bị vật liệu đứng không? Ta đi một chuyến trường bắn. Triệu hoán mấy con lệ quỷ dùng mệnh bài thu. Viết lên Lôi Thanh ngày sinh tháng đẻ. Xem như cho hắn bảo mệnh dùng. Cùng đi quán ba thời điểm có thể giao cho hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm xong việc vặt lộn vòng đến Nông Quốc Phú bên kia thời điểm. Sắc trời cũng đen lại. Đen đầu ngõ vẫn là đen nhánh âm u, không có bất kỳ ai. Điều hưu vô cùng, tiến trong tiệm, Nông Quốc Phú nhìn thấy ta thật tới. Lại có chút mặt không có chút máu. Chuẩn bị cho ta đồ vật thời điểm. Tay luôn đang run. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta tưởng tượng liền biết ra hỏa này khẳng định ra vài việc gì đó. Làm sao? Chẳng lẽ đem ta bộ dạng bại lộ cho người của Đường gia? Nông Quốc Phú, lại nhiều lần dạng này. Thật không sợ ta diệt ngươi. Hạ Nhất Thiên, huynh đệ ta là biết ngươi khẳng định vô địch thiên hạ. Cho nên ta đây là đang giúp ngươi. Lần này không phải. Đường gia Dư Nghiệt toàn gọi tới cho ta. Một trận chiến này ngươi thắng. Kia Đường gia về sau liền thật đánh không có. Nông Quốc Phú khẽ cắn môi nói. Đem lam phù cùng vật liệu toàn đẩy lên trước mặt ta. Chấm. Tất nhiên. Ngươi muốn là chết. Đồ vật cũng không cần ngươi tiền. Huynh đệ. Thật trách không được ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cười lạnh thành tiếng. Quay đầu lại, một đám người của Đường gia không biết từ khi nào. Lần lượt ngăn ở ngoài cửa trên đường. Đếm kỹ dưới, chừng 20 mấy người. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.